Long huyết chiến thần, chương 467, 28 vị ma tướng. Gocchuyenaudio.com. Long thần cũng biết thần phong ma tướng đã chú ý tới mình rồi. Chỉ là hắn cũng không có làm gì sai. Liền tiếp tục đẩy nhanh cước bộ của mình. Có thể tiến vào top 100 trên căn bản đều là thông thiên cảnh tam trọng trở lên. Cho nên bỗng nhiên có một võ giả thông thiên cảnh nhất trọng từ sau vọt lên trước. Vượt qua rất nhiều người, từ từ hấp dẫn chú ý của mọi người. Thiếu niên kia là ai vậy? Không biết, chưa từng thấy qua thú hồn biến thân như vậy cả. Nghĩ đến chắc là loại vô danh nhưng mà có thể biểu hiện như vậy. Người nhìn đi hắn đã vọt vào top 50 rồi. Hơn nữa, những người khác dù có lòng nhưng bất lực nhưng mà hắn còn giống như là long tinh hổ mãnh vậy. Chấm, long thần biểu hiện, càng ngày càng làm cho mọi người bắt đầu sợ hãi than. Thần phong ma tướng kia nhìn long thần lại là càng thêm không nhúc nhích. Ánh mắt trợn lên hết cỡ. Chân khí thiếu niên này đích thực hùng hậu nhưng mà cũng rất quỷ dị. Càng quan trọng hơn là hắn dường như không phải tu luyện chiến kỹ luyện thể thiên giai trung đẳng. Có thể là chiến kỹ mạnh nhất trong thiên giai trung đẳng. Thậm chí có thể là thiên giai cao đẳng, lấy thực lực như vậy, có thể tại trong cấp độ thiên giai, còn có thể tu luyện thành công thiên giai chiến kỹ luyện thể đến cấp bậc như thế. Thiếu niên này tại phương diện thiên phú tu luyện chiến kỹ luyện thể. Tương đối lợi hại, thần phong ma tướng không khỏi cảm khái nói. Mà đúng vào lúc này, long thần còn không biết mọi người đang nghị luận chuyện của hắn. Bởi vì lúc này hắn rốt cuộc cũng thấy được nha đầu Hoàng Phủ Kỳ kia rồi. Lúc trước hắn và Hoàng Phủ Kỳ đánh cược với nhau, nhớ tới muốn chơi đùa cùng Tiếu Lang, trong lòng nàng liền khẩn trương muốn chết, vội vàng bày ra lực lượng, muốn vứt cái tên long thần kia ở lại phía sau xa xa. Đến khi hoàn toàn không nhìn thấy long thần đâu nữa, Hoàng Phủ Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại ca ca lúc nãy thật sự là dọa người mà nhưng không có lợi hại như Kỳ Kỳ. Hừ, đấu với Kỳ Kỳ sao? Người còn rất non đó. Tiểu cầu cầu kia có một ngày thuộc về ta. Chấm, Hoàng Phủ Kỳ trong lòng sung sướng thầm nghĩ. Lúc này, tại trước mặt của nàng, chỉ có một thiếu niên cao ngạo, đang tận sức lớn nhất cố gắng đi về phía trước. Tên này gọi là Triệu Vũ Cực. Tu luyện chiến kỹ luyện thể thiên giai trung đẳng, hình như tu vi cũng không tệ lắm, Hoàng Phủ Kỳ không biết mình có thể thắng được tên hay không nữa. Lúc này, Hoàng Phủ Kỳ chợt nghe được ở phía sau truyền lại từng tiếng động xôn xao to lớn. Làm gì mà kêu hù to vậy hả? Hoàng Phủ Kỳ quay đầu lại, sau đó nét mặt của nàng triệt để dại ra, tại trong con người thật to của nàng. Có thể thấy được thân ảnh long thần đang nhanh chóng đến gần. Long thần tươi cười như đã biết trước, làm cho Hoàng Phủ Kỳ bị dọa sợ không nhẹ tí nào. Nàng cũng không nghĩ tới, long thần có thể theo kịp, hơn nữa hắn còn giống như là rất thoải mái nữa chứ. Cảm giác giống như là trọng lực ở nơi này căn bản không có hiệu quả giống nhau. Mắt thấy long thần sẽ đuổi kịp, Hoàng Phủ Kỳ vận hết sức lực. Gương mặt đỏ bừng từ đầu đến cổ, vội vàng đưa mắt nhìn về phía trước, liều mạng đẩy đi áp lực cường đại, hướng phía trước đi tới. Đừng đuổi theo ta nữa mà, Hoàng Phủ Kỳ có chút kinh hoàng nói. Yên tâm đi, tiểu nha đầu, đợi ra khỏi hắc ngục, tiểu long có thể phụng bồi người chơi đùa. Ngay vào lúc này, thanh âm long thần đã vang lên ở bên người nàng, Hoàng Phủ Kỳ sợ hết hồn. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên long thần đã ở bên cạnh rồi. Chân của nàng vốn ngắn. Đợi khi long thần mở cước bộ, nàng đã không còn theo kịp long thần. Long thần nhìn nàng làm cái mặt quỷ, thoải mái vượt qua nàng. Hoàng Phủ Kỳ vừa gấp vừa vội đến độ muốn khóc to lên. Thế nhưng, câu nói kia của long thần làm nàng an ủi rất nhiều. Lúc này tại phía trước Hoàng Phủ Kỳ. Chỉ có Long Thần và Triệu Vũ Cực, mà những người phía sau, khoảng cách với nàng không biết bao xa, không đi, dù sao cũng cản không nổi đại ca ca cải đồ biến thái kia. Thật không biết hắn lấy được khí lực từ nơi nào, có thể ở trong này lâu như vậy. Hừ, thế nhưng hoàn hảo chính là, Ta có tiểu cầu cấu chơi đùa rồi. Cảm ơn trời đất, sở dĩ nàng muốn vọt tới phía trước nhất. Kỳ thật nguyên nhân phần lớn đều là vì đánh cược với Long Thần mà thôi. Long Thần vượt qua Hoàng Phủ Kỳ, đạt được vị trí thứ hai, thành công hấp dẫn tất cả ánh mắt quan sát của mọi người. Tại trong mắt mọi người, hắn chính là một đại hắc mã, thậm chí lúc này mọi người còn không biết, võ giả thú hồn biến thân này, rốt cuộc là ai đây? So với Triệu Vũ Cực, ai mới là đệ nhất? Thần Phong Ma Tướng đối với lần này cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn hạ xuống mặt đất, đi theo hai người Long Thần, có chút hưng phấn nhìn hai người bọn họ, từng đợt tiếng động xôn xao thật lớn vang lên, còn có một khắc thời gian, tất cả mọi người xông tới đi, chỉ có ở trong top 7.000 người là có thể tới cửa thứ hai. Chấm, thanh âm Thần Phong Ma Tướng vang lên, quanh quẩn ở trong này. Sau khi nghe xong những lời này, tất cả mọi người đều liều cái mạng già xông tới, mà hiện tại đi tuốt ở đằng trước là Triệu Vũ Cực. Sau khi nghe xong, cũng không khỏi đẩy nhanh tốc độ, muốn giữ vững vị trí của mình. Đột nhiên, hắn nghe được ở phía sau lưng mình trong gang tấc có thanh âm truyền đến. Có người xông lên, là tiểu cô nương kia sao? Triệu Vũ Cực vội vàng quay đầu lại, một cái thân ảnh màu đỏ. Cứ như vậy đập vào trong mắt hắn, Triệu Vũ Cực biết, hắn tuyệt đối không có nhìn thấy qua người này. Người kia là ai vậy? Tại sao hung hãn như thế? Triệu Vũ Cực lấy làm kinh hãi. Đến lúc này, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đứng lại. Sau đó lại tranh thủ từng bước đi tới nhưng Long Thần lúc này, ảnh hưởng bởi trọng lực. Thoạt nhìn so với Triệu Vũ Cực hắn còn muốn ít hơn. Từ lúc nào xuất hiện người mạnh mẽ như vậy? Triệu Vũ Cực ngoạn độc cắn chặt hàm răng, hắn biết mình tuyệt đối không thể bị Long Thần vượt qua. Bằng không, ước mơ thông qua tam quan của hắn, sẽ ở cửa thứ nhất này bị Long Thần phá nát, cho nên, sau khi thấy Long Thần xông tới, Triệu Vũ Cực giống lên một tiếng, đẩy đi áp lực cực lớn, hướng phía trước đi tới, mỗi một bước rơi xuống, làm cả người hắn rung động một hồi, trọng lực cường đại là vậy. Hắn cũng đã hơi chút không duy trì được nữa rồi. Tên tiểu tử này muốn liều mạng rồi. Long Thần nhìn thiếu niên ở phía trước đang điên cuồng đi tới. Cười cười có chút im lặng. Nhìn ra được, có thể Triệu Vũ Cực kia đối với kết quả cuộc thi này vô cùng coi trọng. Vốn là không muốn trêu chọc phiền toái nhưng mà vì 10 vạn thông thiên đan. Đành phải đắc tội người thôi. Hết thảy đều bằng vào thực lực. Cho nên thua thì nên thua. Long Thần trong lòng suy nghĩ, áp lực hắc mục đến trên người hắn, thật ra cũng không nhỏ, chẳng qua với trình độ bây giờ mà nói vẫn là chưa tới cực hạn Long Thần. Lấy thân thể cường hãn của hắn lúc này, ít nhất lộ trình phải là gấp đôi trở lên, mới có thể tới cực hạn của hắn, cho nên, Triệu Vũ Cực hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Vì thế, Long Thần tại trước khi thời gian kết thúc, một lần nữa đẩy nhanh cước bộ, tại trong ánh mắt vô cùng rung động của mọi người, rất nhanh hắn liền vượt qua Triệu Vũ Cực, hơn nữa tại trong thời gian rất ngắn, khoảng cách giữa hắn và Triệu Vũ Cực càng thêm lớn, cho đến khi Triệu Vũ Cực căn bản không thể nào đuổi theo được hắn mới thôi. Nhìn bóng lưng Long Thần đang đi nhanh tại phía trước, ánh mắt Triệu Vũ Cực đỏ lên, không thể nào, chân khí hắn rõ ràng là không mạnh. Ta liều liều mạng, có lẽ còn có cơ hội đấu thắng hắn. Nghĩ tới đây, một lần nữa Triệu Vũ Cực gầm giống lên một tiếng giận dữ. Điều này làm cho khuôn mặt của hắn nhìn có chút dữ tợn. Hắn thở hổn hển, liều mạng gia tốc, đáng tiếc, hắn đánh giá cao lực lượng của chính mình. Ngay khi hắn liều mạng, tốc độ của hắn đúng là rất nhanh nhưng đến cuối cùng. Hắn có điều phát hiện. Hắn đã hoàn toàn không cách nào thừa nhận trọng lực như vậy. Lực lượng khổng lồ, giống như là một ngọn núi, ép hắn nằm bẹp trên mặt đất, búng ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ cả mặt đất. Cho dù Triệu Vũ Cực liều mạng giãy giụa đi nữa, hắn đều không thể đứng lên lần nữa. Hắn thật sự không thể tin nổi, mình cứ như vậy thua, hơn nữa còn không biết bại bởi người nào. Rốt cuộc gã này là ai vậy? lại dám tranh đoạt uy phong của ta. Ta đã đáp ứng với thúc thúc là ta muốn lấy được tam quan. Mà chỉ là mới của thứ nhất thôi. Ta đã thua trận, Triệu Vũ Cực căn bản không tin đây là sự thật. Hắn vẫn liều mạng dãy giụa, trên người nổi đầy gân xanh. Mà đúng vào lúc này, hắn chợt nhìn thấy một đôi chân xuất hiện ở trước mắt của mình. Ngẩng đầu, cái tên thú võ giả lân giáp màu đỏ như máu, đã đứng tại trước mặt của mình. Ánh mắt màu đỏ như máu kia, đang lãnh lệ nhìn hắn, mà Triệu Vũ Cực nằm bẹp trước mặt của hắn. Ánh mắt lãnh lệ kia, đối với Triệu Vũ Cực mà nói là vô tận vũ nhục. Hắn tức điện như muốn nổ phổi, giống như trước lạnh lùng nhìn Long Thần, muốn lên tiếng nhục mạ nhưng mà trọng lực lớn đến thế. Làm cho hắn ngay cả mở miệng cũng đều rất khó khăn. Trái lại Long Thần, đúng ở trước mặt, lại có thể vô cùng thoải mái. Long Thần lúc này ngẩng đầu, bởi vì hắn thấy Thần Phong Ma Tướng, lúc này đang đứng ở phía sau Triệu Vũ Cực, một đôi trong mắt màu đen của hắn đang cẩn thận đánh giá Long Thần. Gật đầu nói, xem ra chiến kỹ luyện thể của ngươi, hẳn là thiên giai cao đẳng, vô cùng không tệ, vô địch cửa thứ nhất. Chúc mừng ngươi, đa tạ khích lệ, Long Thần gật đầu khẽ cười nói. Khuôn mặt sau Long Hồn biến thân, lộ ra vẻ chút tà dị. Thần Phong Ma Tướng gật đầu. Tiếp đó thanh âm của hắn xuyên thấu toàn bộ hắc ngục. Cửa thứ nhất kết thúc. Đệ tử cổ ma vực, ghi chép chiều sâu tiến vào của 7.000 đệ tử. Tất cả đều đạt được tiêu chuẩn vượt qua, đều có thể tiến vào khảo hạch cửa ải tiếp theo. Mà người không đi sâu vào. Đào thải, Thần Phong Ma Tướng lên tiếng cũng có ý nghĩa cửa thứ nhất đã kết thúc. Võ giả thành công tấn cấp, theo ta tiến vào cổ ma vực, ở nơi này các ngươi có thời gian nửa canh giờ nghỉ ngơi. Sau đó nghênh đón các ngươi là khảo hạch cửa thứ hai. Chấm, vâng, những võ giả còn có chút lực, hơn nữa xác nhận mình đã thông qua cửa thứ nhất, vội vàng vui vẻ reo hò. Dưới an bài trực tiếp của Thần Phong Ma Tướng tất cả mọi người bắt đầu quay trở lại. Người không thể đi, cũng bị mang đi, trong cổ ma vực không thiếu hụt nhất chính là đệ tử. Cho nên mất không bao nhiêu thời gian, 8 vạn người căn bản đã ra khỏi cổ ma vực, mà trong 8 vạn người, lúc này đang có hơn 7 vạn người ủ rũ, bởi vì bọn họ đã bị đào thải. Bị đào thải. Đồng nghĩa ước mơ trong nhiều năm qua bị hủy hoại trong chốc lát. Đi thôi, lần này cũng không thông qua. Sau này chúng ta không còn cơ hội nữa. Cổ ma vực, cuối cùng chỉ là ước mơ thôi. Lúc này chúng ta là phàm phu tục tử. Vẫn là hảo hảo lăn lộn ở bên ngoài thôi. Đúng đó, thế lực lớn như vậy. Không phải là địa phương mà những tiểu nhân vật như chúng ta có hy vọng. 8 vạn người chọn 7.000 người. Quy tắc như vậy, thật sự là quá tàn khốc. Chấm, dĩ nhiên, cũng có người ma sát quyền đầu, chuẩn bị cho năm tới. Dù sao hàng năm cổ ma vực đều cử hành một lần cuộc chiến tuyển chọn. Mỗi một năm tất cả bọn họ đều có cơ hội, mà Long Thần vừa mới tới cổ ma vực, đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Mọi người đều biết, chính là cái gã võ giả lúc này thế nhưng lại vượt qua Triệu Vũ Cực vô cùng biến thái. Mà căn cứ tài liệu Long Thần biểu hiện, Long Thần chỉ mới có thực lực thông thiên cảnh nhất trọng mà thôi. Thông thiên cảnh nhất trọng, mà có thể có được thành tích này. Điều này nói rõ Long Thần thật sự nghịch thiên. Lúc này, rất nhiều người hối hả nghị luận chuyện Long Thần. Gã này cũng chỉ thông thiên cảnh nhất trọng, nghe nói thế nhưng luyện thành chiến kỹ luyện thể thiên giai cao đẳng. Thật đúng là một tên biến thái. Quả đúng vậy. Hắn có thân thể cường hãn, cửa thứ nhất này quả thực chính là thiết kế cho hắn. Thế nhưng, ta nghĩ tiếp đến hắn sẽ không có dễ dàng như thế đâu. Dù sao cửa thứ hai và cửa thứ ba là chiến đấu, mà không phải khảo nghiệm thân thể. Hơn nữa, các ngươi không nhìn đến tuổi của hắn sao? Thấp nhất cũng là 17-18 tuổi thôi. 17-18 tuổi, mà chỉ mới thông thiên cảnh nhất trọng. Nhìn Triệu Vũ Cực kia, mới 14 tuổi, đã là thông thiên cảnh tứ trọng rồi. Chênh lệch trong chuyện này, còn không phải lớn bình thường. Cũng có lẽ cái gã Khương Thành này, có thể dựa vào thân thế cường hãn áp một đầu Triệu Vũ Cực, nhưng mà trong tương lai, tất nhiên sẽ bị vứt lại phía sau xa xa. Nói có đạo lý, mọi người bên cạnh, vội vàng cảm thấy có đạo lý. Gật đầu liên tục, trong tuyển chọn lần này, những người xông ra cùng là một loại người. Đều là tuổi còn nhỏ nhưng mà cảnh giới cao cường. Mà ở phía xa, Triệu Vũ Cực dùng ánh mắt âm trầm nhìn Long Thần. Người này, không phải là Mã Lục đã nói sao? Chính là cái gã đánh hắn đó. Đánh cho cũng phải nhìn chủ nhân chứ. Hắn chẳng những không coi ta vào đâu. Mới vừa rồi còn nhục mạ ta nữa. Thật là đáng giận tới cực điểm. Chỉ có thông thiên cảnh nhất trọng thôi. Thế nhưng cũng dám cuồng vọng tại trước mặt Triệu Vũ Cực ta. Chấm chấm, càng nghĩ, phẫn nộ trong lòng Triệu Vũ Cực lại càng thêm xúc động. Nhất là vào lúc này thấy Long Thần một bộ dáng không sao cả. Đang cùng với Hoàng Phủ Kỳ cười cười nói. Trong lòng hắn lại càng thêm tức giận. Khương Thành, tên là Khương Thành đúng không? Chúng ta cứ nhìn xem, nhưng đây mới là vòng thứ nhất mà thôi. Ngươi dựa vào chiến kỹ luyện thể, chiếm thiên đại tiện nghi, mà tiếp đến, ngươi cũng biết đó, đầu mới là cường giả chân chính. Triệu Vũ Cực ánh mắt oán độc, dĩ nhiên Long Thần cảm thấy, chẳng qua, hắn lơ đễnh, chỉ là một tiểu hài tử xấu xa mới 14 tuổi thôi. Còn chưa đủ làm cho hắn kiêng kỵ. Cách chương.